Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, cướp bóc, bị diễu cợt, chương thứ nhất, nhất cấp đại thế giới, thật sự là có ý tứ, tại cái này vô tận vũ trụ hư không bên trong, sợ là cấp thấp nhất nhất cấp đại thế giới số lượng tối đa. Mà thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh, tại nhất cấp đại thế giới, đủ để xưng vương tranh bá, chỉ cần hắn muốn ẩn tàng, sợ là nhất cấp đại thế giới trưởng khống giả đều không phát hiện được hắn. Bạch Phong nghe xong, Bảo Linh mà nói về sau, cười tự nói lên, oanh, sau đó, Bạch Phong nhất quyền trực tiếp mở ra tiến vào đại thế giới này vết nứt không gian. Sau đó bóng người thì đi thẳng vào, tiến vào đại thế giới về sau, Bạch Phong lập tức tra nhìn lên đại thế giới này tình huống. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, mời ký chủ tại đại thế giới này tìm kiếm 8 người. Đem 8 người này bồi dưỡng thành đại thế giới này đứng đầu cường giả. Hệ thống đem không ràng buộc cung cấp ký chủ cần có tất cả mọi thứ. Nhưng chỉ giới hạn trong đối 8 người này có liên quan. Đồng thời cần chờ đủ thời gian 1 năm mới có thể rời đi. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt cực kỳ thần sắc bất đắc dĩ. Tuy nhiên lại là hệ thống không ràng buộc cung cấp bất kỳ vật gì. Có thể nói nhiệm vụ này không có bất kỳ cái gì áp lực, nhưng lại muốn để hắn ở chỗ này chờ đủ thời gian 1 năm. Cái này liền có chút để hắn cảm giác được nhàm chán. Chủ nhân, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Ngươi là có hay không muốn đón lấy nhiệm vụ này? Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, cái này mới phản ứng được đây không phải một cái tất nhận nhiệm vụ. Không hề giống trước đó muốn giáo huấn Phong Vô Kỵ. Hệ thống ban bố nhiệm vụ kia là trực tiếp để hắn cưỡng chế tính tiếp nhận. Mà hiện tại cái này nhiệm vụ là có thể lựa chọn cự tuyệt. Hả? Bạch Phong lúc này trực tiếp dùng tay phải nâng cằm lên trầm tư. Một lát sau, Bạch Phong bỗng nhiên nở nụ cười lẩm bẩm. Đón lấy nhiệm vụ này cũng không tệ. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp đối thể nội Bảo Linh nói ra. Nhiệm vụ này ta tiếp. Nghe được Bạch Phong, Bảo Linh trực tiếp liền trợ giúp Bạch Phong tiếp nhận nhiệm vụ này. Đồng thời mang theo giọng nghi ngờ mở miệng hỏi. Chủ nhân, tại sao muốn đón lấy nhiệm vụ này? Nhiệm vụ này đối ngươi mà nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hơn nữa còn cần lãng phí ngươi thời gian 1 năm. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Không có vô duyên vô cớ thích. Cũng không có vô duyên vô cớ hận. Chủ nhân, ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không rõ à. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, một mặt mộng bức mà hỏi. Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Lời này khả năng cũng không thể hoàn mỹ biểu đạt ta ý tứ. Nhưng ta muốn nói kỳ thật chính là, ta cho rằng hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ tuyên bố như thế một cái nhiệm vụ. Cho nên khả năng trong đó có cái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Cho nên ta chuẩn bị hoàn thành, mà lại thì tính toán không có cái gì. Cũng bất quá là thời gian 1 năm mà thôi. Coi như cho mình nghỉ. Tốt, à chủ nhân, ngươi vui vẻ là được rồi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Chủ nhân, vậy ngươi bây giờ liền chuẩn bị đi tìm cái kia Mục Phong sao? Bảo Linh lúc này nghĩ tới điều gì? Trực tiếp mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nghe xong lắc đầu nói. Không nóng nảy, vốn là ta là chuẩn bị tới sau trực tiếp tìm tới Mục Phong. Sau đó đem hắn đánh giết. Bất quá bây giờ có nhiệm vụ này, mà ta cần phải ở chỗ này chờ đủ thời gian 1 năm. Vậy liền không nóng nảy trước đối phó hắn, liền để hắn thật tốt hưởng thụ điểm cuối của sinh mệnh 1 năm này đi. Chủ nhân kia, ngươi chuẩn bị đi đâu tìm 8 người kia? Bảo Linh lúc này tiếp tục hỏi. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói. Tuy tìm, dù sao có thời gian một năm, tăng thêm hệ thống không ràng buộc cung cấp các trồng đồ, vật. Chỉ cần ta tìm tới người, bằng vào hệ thống lấy ra đồ vật, vài phút liền có thể để bọn hắn đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này chiến lược. Nói, Bạch Phong liền trực tiếp hướng nơi xa đi đến. Nửa canh giờ về sau, Bạch Phong đi tới một tòa thành trấn. Thông qua đơn giản hiểu rõ, đại thể biết cái thế giới này là một cái triệu hoán thế giới. Chỉ cần có thể kích hoạt thể nội triệu hoán thiên thư, liền xem như một tên triệu hoán sư. Nếu như không cách nào kích hoạt thể nội triệu hoán thiên thư, cái kia chính là một tên phế nhân, một cái không có chút nào hy vọng phế nhân. Chủ nhân, cái thế giới này có chút ý tứ. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Nghe Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là khẽ cười một tiếng nói. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Hiện tại vẫn là trước làm điểm cái thế giới này tiền tài đi. Dù sao muốn ngốc thời gian một năm, vẫn là muốn triệt để dung nhập đại thế giới này. Không phải vậy liền có chút quá không có ý nghĩa. Bạch Phong vô cùng nói nghiêm túc. Huy, lớn đầu hói đứng lại. Ngay tại Bạo Linh nghi hoặc Bạch Phong chuẩn bị lấy phương thức gì thu hoạch được đại thế giới này tiền tài thời điểm, chỉ nghe thấy Bạch Phong tiếng hét lớn. Hả? Tại Bạch Phong phía trước đi tới một cái đầu chọc đại hán. Nghe được cái này một tiếng hét lớn, nhìn chung quanh một chút, phát hiện chỉ có hắn một cái đầu chọc, lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sau lưng Bạch Phong hỏi. Ngươi đang kêu ta? Không sai, kêu cũng là ngươi. Bạch Phong nhìn chằm chằm gã đại hán đầu chọc nói thẳng. Vậy ngươi hô hào ta có chuyện gì đâu? Gã đại hán đầu chọc lúc này nhìn lấy Bạch Phong tò mò hỏi. Bạch Phong nói thẳng, cũng không có việc gì, cũng là muốn mượn ít tiền hoa. Bạch Phong chỗ lấy chọn chúng đối phương, hoàn toàn là nhìn chúng đối phương ăn mặc hoa lệ, khẳng định là nhân vật có tiền. Cái kia liền trực tiếp đoạt tốt, cũng không định như dĩ vãng như thế dùng thứ gì đổi lấy tiền tài. Bởi vì như vậy quá phiền toái. Dù nói thế nào, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, ở cái này nhất cấp đại thế giới cũng là vô địch tồn tại. Gã đại hán đầu chọc nghe được Bạch Phong lời này về sau, trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm tàn, nhìn chằm chằm Bạch Phong thần sắc ngoạn vị nói ra. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Cướp bóc cũng dám cướp bóc đến ta nơi này. Hơn nữa còn là cái này giữa ban ngày. Trắng trợn đoạt, ta thật không biết ngươi là ở đâu ra dũng khí, là cảm giác sống đủ rồi thật sao? Bạch Phong nghe xong gã đại hán đầu chọc mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, ta còn thực sự không biết ngươi là ai, mà lại ta cũng không thèm để ý ngươi là ai. Hiện tại hoặc là lấy tiền bảo mệnh, hoặc là nhất định phải chết. Ha ha ha. Gã đại hán đầu chọc nghe được Bạch Phong lời này về sau, nhịn không được ngửa đầu phá lên cười, nhìn lấy chung quanh tụ tập tới đám người xem náo nhiệt. Nhịn không được dùng giọng giễu cợt nói ra, mọi người đã nghe chưa? Tiểu tử này muốn để ta lấy tiền bảo mệnh. Ha ha ha, theo gã đại hán đầu chọc thoại âm rơi xuống, chung quanh người vây xem cũng nhịn không được ôm bụng cười phá lên cười. Thật không biết là ở đâu ra tiểu tử ngốc, vậy mà cướp bóc cướp được Khôn Thiếu trên thân, thật đúng là không biết sống chết a. Đúng vậy a, phải biết Khôn Thiếu thế nhưng là 31 cấp triệu hoán sư, muốn giết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Tùy tiện triệu hồi ra một đầu cường đại triệu hoán thú, liền có thể đem tiểu tử này ăn liền xương cốt đều không thừa nổi. Đồng thời, mọi người vây xem cũng bắt đầu trắng trợn giễu cợt lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?